Chương 0575, nàng không dám giết ngươi, ta dám. Lâm Thải Vi quá khích động, nhất thời không thể phát giác Quân Vô Cực sắc mặt không thích hợp. Nàng đáp ý nhìn xem Tư Mã Hân Nhiên, ha ha ha ha, Tư Mã Hân Nhiên, ngươi không phải cả ngày nói khoác mình là siêu cấp thiên tài sao? Nhìn tới QNZ không gì hơn cái này đi, cơ ca ca thế nhưng là so ngươi lợi hại hơn nhiều. Tư Mã Hân Nhiên giận dữ, Lâm Thải Vi, ngươi muốn chết hử, liền bằng ngươi ta liền đứng ở chỗ này, ngươi dám tới giết ta sao? Lâm Thải Vi hử lạnh một tiếng, gặp Tư Mã Hân Nhiên không dám tới, lập tức càng thêm đắc ý, Tư Mã Hân Nhiên, ngươi qua đây giết ta nha, sợ cái gì? Ngươi không phải rất lợi hại, ai cũng không để vào mắt sao? Muốn ta nói à, ngươi mới là phế vật, cả nhà ngươi cũng là phế vật. Lâm Thải Vi, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi? Nếu không phải là bởi vì phụ thân ngươi là Lâm Hạo Thiên, ngươi đã sớm chết đã không biết bao nhiêu lần. Làm sao phụ thân ta là Lâm Hạo Thiên, ngươi cực kỳ ghen ghét sao? Ngươi muốn là muốn lời nói, làm gì không nói sớm chứ, ta nhường ngươi cho ngươi a. Lâm Thải Vi trên mặt lại cười, ánh mắt lại cực băng lạnh. Từ khi biết mình không chỉ có được linh căn, vẫn là thất phẩm biến dị thổ linh căn, vốn nên là cái thiên tài tu luyện, lại bị Lâm Hạo Thiên cái này cha đẻ cưỡng ép cướp đi linh căn bản nguyên, kém chút mất đi linh căn, mẹ ruột còn bị Lâm Hạo Thiên hạ độc nhiều năm, nàng liền triệt để hận lên Lâm Hạo Thiên, còn có Lâm Hạo Thiên nữ nhi cái thân phận này. Tư Mã Hân Nhiên nói cái gì không tốt, lại dám ở trước mặt nàng nhấc lên Lâm Hạo Thiên không đánh nữ nhân này, liền cha mẹ đều nhận không ra. Nàng cũng không phải là Lâm Thải Vi. Lâm Thải Vi cả giận nói, Tư Mã Hân Nhiên, ngươi làm sao còn không qua đây? Ngươi quả nhiên là một phế vật, không phải muốn giết ta sao? Ngươi qua đây nhà. Tư Mã Hân Nhiên liền nghiêm mặt, hận đến cắn răng, khăng khăng lại không dám đi ra ngoài. Nàng thật là có chút kiêng kỵ Lâm Hạo Thiên thân phận, bất quá nàng hiện tại càng kiêng kỵ, lại là cơ tà người này. Rõ ràng chỉ là một linh sư, trong tay đồ tốt lại nhiều đến kinh người, không chỉ có cướp đi nàng Chí Hàn Băng Liên, thậm chí ngay cả cao giai Hàn Băng phủ đều bị người này phá. Bây giờ có tường băng cản trở ngược lại cũng thôi, nếu là nàng hiện tại đi ra ngoài, ai biết cơ tà sẽ làm sao ứng phó nàng. Đáng chết này cơ tà còn có Lâm Thải Vi, nếu như nàng không phải Lâm Hạo Thiên nữ nhi, làm sao có thể tiến vào Thanh Vân Môn? Lại làm sao có thể bình yên vô sự sống tới ngày nay? Sớm bị người giết, bây giờ lại ỷ vào cái kia cơ tà chỗ dựa, dám theo nàng khiêu chiến, sớm muộn cũng có một ngày nàng muốn giết cái này nha đầu chết tiệt kia. Lúc này Lâm Thải Vi lại bắt đầu, Tư Mã Hân Nhiên, ngươi còn sống sao? Không phải là chết rồi a? Ngươi tại sao vẫn chưa ra? Lá gan cũng quá nhỏ a, ta đều nhường ngươi tới giết ta, ngươi làm sao còn chưa tới? Tư Mã Hân Nhiên tức giận đến kém chút hộp máu lần nữa. Trong nội tâm nàng âm thầm lo lắng, sư tôn thế nào còn chưa tới? Lâm Thải Vi, ngươi chớ đắc ý, chờ sư tôn ta đến rồi, ta đòi mạng ngươi hử. Tư Mã Hân Nhiên, ngươi cu nở dê quá vô dụng a, niên kỷ đều một bó to, thế mà cái gì đều muốn dựa vào sư tôn, sao còn muốn giết ta, ngươi dám không? Lâm Thải Vi vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy bốn phía nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Một đường băng xương giống như thanh âm tại lúc này vang lên, nàng không dám giết ngươi. Ta dám. Lâm Thải Vi khiếp sợ nhìn sang, chỉ thấy mênh mông băng tuyết bên trong, một đường tuyết sắc thân ảnh xa xa đi tới. Nàng ngồi đi một bước, dưới chân đều sẽ tách ra một đóa băng liên. Trong chớp mắt, người này liền đi tới Tư Mã Hân Nhiên bên người. Tuyết sắc tay háo nhẹ nhàng vung lên, cái kia thật dày tường băng lập tức hóa thành bông tuyết, từng mảnh bay múa.